đời sao sớm quên ta, nỡ quên ta đã quên ta rồi. Hận người sao đã cho ta những say mê rồi người đi mất. Hận người sao bỏ rơi ta trong những lần ta quá cô đơn, trong những ngày tháng ta đau buồn thì người cười trên vũng lệ rơi. Hận người mang đến cho ta phút vui say biết bao kỷ niệm, dù người đem bán cho ai trái tim yêu và lời đã hứa. Hận người ta thấy hôn mê trong biển đời tình cuốn sâu đi, ta khóc hận đắng cay dâng đầy dù cuộc tình là thoáng mây bay. Từng đêm ta nhìn ta thấy ta trên tường vôi, bóng ta đang nhìn ta dã rời, và ta với quạnh hiu mỗi khi ta nhìn ta dẫu chỉ là chiếc bóng. Hận người sao chóng quên đi lúc yêu đương có nhau trong đời. Hận người bôi xóa trên môi những tin yêu giờ là gian dối. Hận người thay áo yêu nhanh như chỗ bàn tay dễ như mơ, ta vẫn hoài phí công mong chờ để rồi người hờ hững đi qua. Hận người mang đến cho ta phút vui say biết bao kỷ niệm, rồi người đem bán cho ai trái tim yêu và lời đã hứa. Hận người ta thấy hôn mê trong biển đời tình cuốn sâu đi, ta khóc hận đắng cay dâng đầy rồi cuộc tình là thoáng mây bay. Từng đêm ta nhìn ta thấy ta trên tường vôi, bóng ta đang nhìn ta dã rời, và ta với quạnh hiu mỗi khi ta nhìn ta dẫu chỉ là chiếc bóng. Hận người sao chóng quên đi lúc yêu đương có nhau trong đời. Hận người bôi xóa trên môi những tin yêu giờ là gian dối. Hận người thay áo yêu nhanh như chỗ bàn tay dễ như mơ, ta đã hoài phí công mong chờ để rồi người hờ hững đi qua.